đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 985, chương 985, liền là vô địch. Ba càng, trên bầu trời vang lên 5 lần kinh lôi âm thanh. Mạn Thiên giống như là kim sắc pháo hoa đồng dạng. Toát ra hắn nên có mị lực. Tiêu Vân Hòa biết rõ Lục Châu rất mạnh. Có thể là mạnh đến nước này. Còn là nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Một trưởng liền đánh đến bạch tháp thẩm phán giả Nam Cung Ngọc Thiên chật vật như thế. Liền tính là tháp chủ cũng không có khoa trương như vậy. Tu hành giới xưa nay kính sợ cường giả. Tiêu Vân Hòa biết rõ cái này một điểm. Tiền nhiệm hắn quát tháo phong vân thời điểm. Nhận nhiều ít người kính sợ. Một buổi bị người diệt mệnh cách liền Nam Cung Ngọc Thiên cái này dạng mặt hàng đều dám đối chính. Mình bất kính, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Từ trước đến nay đều là chân lý. Gặp Nam Cung Ngọc Thiên bị đánh đến cực kỳ chật vật. Hồi lâu không gặp tâm huyền ba động cảm giác cực kỳ là chua thoải mái. Hắn biết, hắn nhìn đúng người. Giang Cửu Lý thầm giật mình. Không dám loạn động, may mắn không có xuất thủ. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung tương đối bình tĩnh rất nhiều. Đối với dạng này tràng cảnh sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Năm trưởng qua đi không chung. Rất nhanh yên tĩnh trở lại. Tối tăm mờ mịt cái gì đều không nhìn thấy. Nơi nào còn có Nam Cung Ngọc Thiên cái bóng. Cứ việc bị đánh dụng 5 mệnh cách. Nhưng mà hắn y nguyên có 4 mệnh cách. Chẳng khác gì là cùng Lục Châu đồng dạng cảnh giới. Cũng may Lục Châu có thái huyền chi lực. Ngược lại cũng không sợ đánh bại không hắn. Nhưng ở thiên giới kinh nghiệm chiến đấu bên trên, Lục Châu còn là ăn thiệt thòi chút. Lục Châu quan sát bốn phía, tai bên trong phụ lấy thái huyền chi lực. Phương viên trăm mét phạm vi bên trong gió thổi cỏ lay toàn bộ nghe đến rõ ràng. Bao quát tại chỗ tất cả mọi người tiếng tim đập, thùng thùng, đông đông đông, đông đông đông. Giang Cửu Lý cùng kia mấy tên hắc ngô vệ tiếng tim đập dị thường đến nhanh. Tiêu Vân Hòa tốt hơn một ít. Vu Triều nhịp tim nhanh đến mức không có yên lòng. Đại khái là nghĩ lên mình bị Lục Châu truy sát kia đoạn tràng cảnh. Hiện tại ngay cả thở đều khó chịu dị thường. Lưng đều là mồ hôi lạnh. Lặng ngắt như tờ. Hắn nhóm rốt cuộc minh bạch Tiêu Vân Hòa vì sao khăng khăng muốn bảo vệ Vu Chính Hải cùng Ngu. Thượng Nhung, bao quát bạch tháp thẩm phán giả một trong. 9 mệnh cách cao thủ Nam Cung Ngọc Thiên bản thân. Lục Châu không để ý đến hắn nhóm, mà là hướng phía trước bay đi, đến Nam Cung Ngọc Thiên vị trí, tiếp tục lắng nghe bốn phía động tĩnh. Đông khả năng là Lục Châu đến gần duyên cớ, để hắn bắt giữ đến tiếng tim đập, mặc dù chỉ có một lần, nhưng là đầy đủ. Lục Châu quan sát phía trước chảy đá, quát khẽ, ngươi cảm thấy ngươi có thể từ lão phu mí mắt bên dưới chạy thoát. Nhấc trưởng, xuất trưởng. Màu lam nhạt trưởng ấn, tựa như lam sắc lưu tinh, hướng kia một mảnh đống đất bay đi. Oanh, đá vụn bắn tung trời, đá vụn thao thiên, Nam Cung Ngọc Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, lăng không sau bay, song trưởng đỉnh lấy bạch sắc tinh bàn. Kia tinh bàn lờ mờ đi rất nhiều, có 5 cái mệnh cách triệt để dập tắt, thậm chí có đạo đạo vết dạn xuất hiện, nhìn thấy người đều là nội tâm nhất kinh. Kêu lam trưởng áp bách lấy tinh bàn, dần dần buộc tinh bàn biến hình. Cùng Ninh Vạn Khoảnh giao thủ sau đó, Lục Châu đối thái huyền chi lực trưởng khống phi thường tinh chuẩn. Thừa dịp trưởng ấn đẩy hắn đi, lại nhấc trưởng, xuất trưởng, lại một đạo trưởng ấn bổ tới. Trong khoảnh khắc đến trước mặt, phốc, Nam Cung Ngọc Thiên phun ra một chùm huyết vụ. Thân hình lóe lên, biến mất, không thể không nói. Hắn có thể trở thành bạch tháp thẩm phán giả không phải là không có nguyên nhân. Có thể đủ tại như này cực hạn tình huống dưới cưỡng ép ăn cái này một lam trưởng. Bảo vệ mệnh cách của mình. Giây lát tránh trốn khỏi. Đây cũng là thiên giới kỹ xảo chiến đấu một trong. Có lúc, bảo hộ một mệnh cách là có giá trị nhận một ít thương. Liên tục 3 trưởng, liền đánh Nam Cung Ngọc Thiên chạy trối chết. Cái này, đến cùng mạnh bao nhiêu? Lục Châu tiếp tục hướng phía trước phi hành, đến bay thấp, lại lần nữa mở ra thái huyền chi lực, tiếng tim đập, tiếng hít thở, Nam Cung Ngọc Thiên ngã một lần khôn hơn một chút, Lần này không có bất kỳ tiếng tim đập, liền giống như là chưa từng xuất hiện giống như. Lục Châu trầm giọng nói, trốn được một lúc, ngươi trốn được một thế. Diệt Nam mệnh cách, liền tính hắn có thông thiên chi năng, cũng không có khả năng vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh. Soạt, thiên thượng huyền điểu bay lên, hướng Lục Châu phát ra tiếng kêu chói tai. Kia huyền điểu âm thanh vốn là âm công một loại, tại huyền điểu phát ra gọi tiếng đồng thời, Nam Cung Ngọc Thiên xuất hiện tại không trung hướng nơi xa lấp lóe. Lục Châu mở ra đệ tứ mệnh cách lực lượng, giây lát tránh truy kích, không hề yếu với Nam Cung Ngọc Thiên tốc độ phát huy ra. Đến hắn phía sau, lăng không chính là một trưởng. Nam Cung Ngọc Thiên quay người nhất chuyển xong trưởng đứng vững. Cương khí giao thoa, cắt ra một đạo mấy ngàn mét chiều dài cương khí, đem hai bên phế tích cắt thành hai bên. Ngươi cho rằng ngươi vô địch. Nam Cung Ngọc Thiên hai mắt sung huyết, giữa song trưởng toát ra quỷ dị màu sắc, giống như thanh giống như tím. Lục Châu trầm giọng nói, lão phu liền là vô địch, vốn chỉ là kim trưởng, đột nhiên biến thành lam trưởng. Thế như trẻ tre, rõ ràng bị kẹp chặt gắt gao trưởng ấn. Răng rác, đánh tan Nam Cung Ngọc Thiên trưởng ấn, rơi tại trên ngực của hắn, phốc lại nôn tiên huyết. Nam Cung Ngọc Thiên thẳng tắp nện ở phế tích bên trong, tóe lên bụi đất. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Đừng nói thái huyền chi lực, liền tính không sử dụng thái huyền, đơn tự thân tu vi, Lục Châu cũng có sức đánh một trận. Đều là 4 mệnh cách, Lục Châu là khỏe mạnh trạng thái, há lại là bị thương Nam Cung Ngọc Thiên có khả năng so sánh. Còn thừa lại 3 mệnh cách, bụi đất tung bay, che khuất ánh mắt, tất cả mọi người không dám di động, nín thở quan sát một màn này. 9 mệnh cách không có sức đánh trả chút nào. Lão nhân kia đến cùng mạnh bao nhiêu? Chụt, bạch sắc huyền điểu bảo vệ sốt ruột, hướng Lục Châu nhào tới. Đây cũng là tọa kỵ chỗ chân quý, chân chính có thể đem tọa kỵ thuần phục, tương đương với nhiều một cái chiến đấu lực. Lục Châu quay người, quát, nhiệt xúc, tìm chết. Thấy cảnh này, Tiêu Vân Hòa kinh ngạc nói, hắn lại không chịu huyền âm mê hoặc. Tháp chủ, cái gì là huyền âm? Bạch sắc huyền điểu năng lực, loại hung thú này phát ra âm thanh có thể đủ sinh ra ngắn ngủi tê liệt cảm giác. Đặc biệt là đứng tại hắn người trước mặt. Bình thường mà nói, mặc kệ nhiều mạnh tu hành người hoặc nhiều hoặc ít đều hội nhận một điểm ảnh hưởng. Kỳ quái, kỳ quái, Tiêu Vân Hòa trăm mối vẫn không có cách giải. Lục Châu không chỉ không bị đến ảnh hưởng, ngược lại bị chọc giận, ánh mắt lăng lệ vô cùng. Tay bên trong vị danh xuất hiện, hợp, Tiêu Vân Hòa trong lòng hơi động, hợp cấp vũ khí chỉ có hắc bạch tháp cái này dạng thực lực mới có. Vị danh xuất hiện mọi người lại lần nữa đổi mới đối Lục Châu nhận biết. Đây rốt cuộc là ai? Lam trưởng, thật có nơi này. Tinh thần hoảng hốt ở giữa, Lục Châu trong tay vị danh kiếm, tỏa ra mấy trượng chiều dài kiếm cương, ngang hướng vung lên. Bạch sắc huyền điểu ý thức được nguy hiểm, nghĩ muốn né tránh, Lục Châu thi triển đế giang như thiểm điện năng lực, mang lấy kiếm cương dây lát vọt đến hắn phía trên. Một kiếm quét ngang đại địa, đồng thời phụ lấy tranh thú mệnh cách lực lượng cùng nghiệp hỏa. Xẹt một kiếm chảm hư không? Huyền điểu, phía dưới truyền đến Nam Cung Ngọc Thiên bi phẫn tiếng gào thét. Huyền điểu bị giết, so diệt hắn một mệnh cách còn khó chịu hơn. Lục Châu nhìn cũng chưa từng nhìn kia huyền điểu, liền biết kết quả của nó. Răng rác, huyền điểu một phân thành hai, huyết vũ rơi xuống. Nện ở mặt đất bên trên. Đinh, đánh giết huyền điểu, thu hoạch đến 5.000 điểm công đức. Lục Châu lãnh đạm nhìn lướt qua. Đáng tiếc là, cái này huyền điểu không phải mệnh cách thú, vô pháp thu hoạch đến mệnh cách chi tâm. Cái này lúc, Tiêu Vân Hòa vội vàng nói, Nam Cung Ngọc Thiên, dừng tay đi, cầu xin tha thứ, có lẽ có một chút hy vọng sống. Bụi đất tán đi, một thân bạch bào Nam Cung Ngọc Thiên đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn hai mắt cũng tràn ngập tơ máu. Trừ cái đó ra, còn có cừu hận, phẫn nộ. Hắn ngẩng đầu vọng thiên, nhìn về phía Lục Châu, cho dù chết, ta cũng phải làm cho ngươi trả giá đắt. hai chân đạp đất, như ly huyễn chi tiễn, hướng trên bầu trời Lục Châu tiến công mà đi. Hai tay của hắn mang lấy màu trắng nhạt giới chỉ, tựa hồ là vũ khí nào đó. Nắm chặt quyền đầu thời điểm, toàn thân xuất hiện quỷ dị biến hóa. Chiến đấu lực trình bao nhiêu thức tăng gấp bội. Chuyện gì xảy ra? Dày đặc quyền đầu vung tới, hiển nhiên vượt qua ba mệnh cách lực lượng. Lục Châu đơn trưởng đè xuống, trước thành thuận ấn, lại ra kim sắc tinh bàn. Tinh bàn ngăn tại phía trước, Lục Châu tại thượng, Nam Cung Ngọc Thiên tại hạ. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, vô số kẻ bạch sắc quyền cương toàn bộ nện ở hắn tinh bàn bên trên. Cự lực đem Lục Châu đánh lui, thẳng tắp hướng trên bầu trời lui lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.